Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ Đỗ Hành bưng mới mẻ lạnh ra trở về thời điểm. Hắn nhìn đến Tiếu Tiếu chính bưng chén ngồi ở Cảnh Nam trước mặt đối với Cảnh Nam bốp bốp bốp bốp. Cảnh Nam cái kia biểu tình thật là giờ khóc giờ cười. Đỗ Hành vui vẻ, tình huống như thế nào? Tiếu Tiếu đang làm cái gì? Cảnh Nam nói, hắn ở tùy thời trả thù đâu. Phía trước đều là ta cầm đồ ăn dụ dỗ hắn. Lần này đến phiên hắn dụ dỗ ta. Đỗ Hành đi qua đi nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiếu Tiếu đầu. Đừng nháo, bên cạnh ăn đi. Trên bệ bếp có một chén bên trong ta cho ngươi bỏ thêm một cái trứng kho. Mau đi ăn đi, nghe được có trứng kho. Tiếu Tiếu phủng chén liền nhảy xuống giường. Cũng không quay đầu lại chạy. Trộn lẫn khai lạnh ra màu sắc ôn nhuận. Ăn thượng một ngụm ê ẩm. Quan trọng nhất chính là nó là lạnh. Cảnh Nam gần nhất linh khí hỗn loạn. Ăn uống toàn vô. Mát lạnh lạnh ra cùng hơi hơi toan hương vị làm hắn muốn ăn mở rộng ra. Chờ Huyền Ngự cùng Lão Đao trở về thời điểm. Cảnh Nam thế nhưng đã ăn một chén đi xuống. Cảnh Nam nhìn nhìn chén đế nước canh. Hắn đối với Đỗ Hành nói. Còn muốn một chén, có thể chứ? Lạnh ra cùng lạnh mặt gần nhất thành bàn ăn vai chính. Đỗ Hành làm chua ngọt khẩu lạnh mặt rất có thị trường. Lão Đao như vậy tháo hán tử thế nhưng có thể ăn thượng ba chén. Liền nước canh đều có thể uống hết. Bên ngoài nắng gắt như lửa. Dựa vào trong nhà băng côn đồ uống lạnh còn có mát lạnh ngon miệng đồ ăn. Giống như năm nay mùa hạ cũng không phải rất khó ngao. Ngày mùa hè chạng vạng, phía đông nam hướng bay tới đại đống vân. Đỗ Hành đang đứng ở sân phơi mặt trên xem hắn hạ tương hột. Hắn mốc đa bần đã ở cái bình bên trong hỗn rượu trắng. Hương liệu cùng gia vị liêu bạo phơi hơn phân nửa tháng. Trước hai ngày Đỗ Hành mới trộn lẫn đi vào ớt cay cùng rau xà lách du hỗn cùng nhau phơi. Trải qua mấy ngày bạo phơi, đa bần mặt trên đã xuất hiện hồng du. Nghe có hương cay vị cùng tương mùi hương. Đỗ Hành cảm thấy lại phơi thượng mấy ngày là có thể dọn đến trong phòng bếp đi. Huyền Ngự cõng sọt từ bờ ruộng thượng đi tới. Ta hái được đài sen. Đỗ Hành nhìn về phía Huyền Ngự sau lưng sọt. Chỉ thấy sọt trung phóng non nửa sọt thanh đài sen. Đài sen bên cạnh còn dùng lá sen cuốn hai thanh ngó sen mang. Đỗ Hành híp mắt. Được rồi. Hôm nay buổi tối ngao chè hạt sen. Vốn dĩ Đỗ Hành muốn cùng Huyền Ngự cùng đi Nam Sơn. Chính là trong nhà có cái bệnh nhân. Gần nhất không rời đi người. Hắn chỉ có thể tiếc nuối làm Huyền Ngự đi. May mắn chính là Huyền Ngự tổng có thể biết được hắn muốn chính là cái gì. Huyền Ngự nhắc nhở nói. Mau thời tiết thay đổi. Chờ một lát sẽ có mưa to. Đỗ Hành nhìn nhìn sân phơi mặt trên nồi niêu chum vại. Hắn nghĩ nghĩ vẫn là ôm tương hột đi xuống lầu. Biết rồi, dưới lầu trong phòng bếp, Tiếu Tiếu trong miệng lại hàm chứa một con băng côn. Hắn không chỉ có chính mình ăn, còn lôi kéo Cảnh Nam cùng nhau ăn. Đỗ Hành xuống lầu liền nhìn đến hai người lén lút ở tủ lạnh phía trước chuyển động. Đỗ Hành thanh thanh giọng nói, một ngày nhiều nhất chỉ cho phép ăn tam can. Ăn nhiều đối thân thể không tốt. Cảnh Nam cùng Tiếu Tiếu trong tay nhéo băng côn liền hướng phòng xúc. Biết rồi, đại trời nóng chỉ cho phép ăn ba con băng côn. Quá bất nhân nói, không trong chốc lát giông tố vân liền đen nghìn nghịt áp lại đây. Bên ngoài khởi phong, tuy rằng hiện tại gió thổi ở trên người giống máy sấy thổi ra tới giống nhau. Nhưng là đối với tự gia mai sau liền không hạ quá vũ thôn mà nói. Trận này vũ là mưa đúng lúc a. Đỗ Hành ở trên hành lang cùng Huyền Ngự hai người lột đài sen. Tiểu Miêu ngồi xổm Đỗ Hành ghế nhỏ bên cạnh hoảng cái đuôi tiêm. Lâu, Đỗ Hành tinh tế hỏi Huyền Ngự. Tiểu ngỗng nhóm đều hồi trong ổ sao? Huyền Ngự duỗi tay ở rổ chung buông một phen lột ra tới hạt sen. Ân, yên tâm đi, nhìn đến thời tiết không đúng. Chúng nó liền đi trở về. Đậu mưa lớn tích tầm tã mà xuống. Lão Đao mang theo hai điều cầu từ trong màn mưa vọt trở về. Ai ra thật lớn vũ. May mắn chạy trốn mau. Hai điều đại cẩu đứng ở trên hành lang ném thủy. Đỗ Hành cùng Huyền Ngự bị chúng nó phụ tử hai quăng một thân thủy. Mưa to tùy ý cọ rửa mặt đất. Trên mặt đất bụi bặm bị thật mạnh đánh rớt. Không trong chốc lát trời mưa nổi lên sương trắng. Đơn dùng mắt thường xem. Viện môn đều xem đến không rõ ràng lắm. Huyền Ngự đột nhiên dừng trong tay động tác. Hắn quay đầu nhìn về phía trên hành lang Cảnh Nam. Cảnh Nam nguyên bản lười biếng nằm ở trên ghế nằm ăn băng côn. Lúc này hắn ngồi dậy. Đỗ Hành Chính vội vàng đem hạt sen màu xanh lá ngoại ra cấp lột đi. Không khí đột nhiên ngưng trọng. Hắn hồ nghi hỏi Huyền Ngự. Làm sao vậy? Huyền Ngự đối Cảnh Nam nói. Thấy vẫn là không thấy. Cảnh Nam híp mắt. Không có chuyện quan trọng bọn họ cũng sẽ không tới cửa. Chính là cái này thời cơ quá không vừa khéo. Thấy đi, Huyền Ngự quay đầu đối Đỗ Hành nói. Cảnh Nam trong tộc người tới. Người cùng Tiếu Tiếu lảng tránh một chút. Từ hai người kết làm đạo lữ lúc sau. Đỗ Hành rất ít nhìn đến Huyền Ngự như vậy nghiêm túc. Đỗ Hành một tay bưng nửa rổ hạt sen. Một tay kẹp lên xem náo nhiệt Tiếu Tiếu. Đi thôi Tiếu Tiếu. Chúng ta lảng tránh một chút. Chương 82, 187. Đỗ Hành cùng Tiếu Tiếu lên lầu lúc sau. Lão Đào quan tâm hỏi Cảnh Nam. Đại nhân, ngài muốn hay không cũng lảng tránh một chút. Cảnh Nam khẽ cười một tiếng. Lảng tránh, kia không phải giấu đầu lòi đuôi. Liền như vậy thấy, không trong chốc lát viện môn khẩu liền vang lên tiếng gõ cửa. Rõ ràng bên ngoài vũ như mưa to. Chính là gõ cửa thanh âm lại rõ ràng xuyên qua màn mưa. Viện môn tự động mở ra. Trong màn mưa đứng một cái một thân hắc y thiếu niên. Thiếu niên khuôn mặt tinh xảo. Hắn màu tóc giống như tiết trắng giống nhau. Hắn chát cao cao đuôi ngựa. Đương hắn mở hai mắt thời điểm. Sao trời trong mắt hắn hội tụ. Đây là cái tinh thần thiếu niên. Nhìn đến như vậy thiếu niên. Người tinh khí thần đều không tự chủ được phấn chấn lên. Thiếu niên tiến lên một bước đơn đầu gối chấm đất quỳ gối trong viện. Cửu vĩ cảnh manh manh gặp qua hai vị yêu thần. Gặp qua hỗn độn đại tướng. Đỗ Hành thất thần lột hạt sen. Tiếu Tiếu ngồi xổm hắn rổ bên cạnh. Đường Đỗ Hành lột hảo hạt sen hướng rổ bên trong ném. Tiếu Tiếu liền duỗi trường cổ nhặt hạt sen ăn. Bên ngoài mưa rền gió dữ. Đậu mưa lớn tích nện ở trên cửa sổ xôn xao vang lên. Đỗ Hành không có cảm thấy mưa to hòa tan hắn trong lòng không thoải mái. Hắn nhưng thật ra cảm thấy mưa to mang đến một loại ngưng trọng không khí. Ẩn ẩn có loại mưa gió sắp tới cảm giác. Chờ Đỗ Hành đem hạt sen lột xong lúc sau hướng rổ chung vừa thấy. Hắn một cái hạt sen cũng chưa nhìn đến. Nhưng thật ra bên cạnh Tiếu Tiếu mở to vô tội mắt to chép chép miệng. Đỗ Hành khí xoa hắn cái bụng. Này tiểu hỗn đản thật là quá làm giận. Quảng cáo, cách chương.